Ngạo Thế Đan Thần, chương 2587, Nguyên Thủy Chi Uy. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường xong việc sau khi đã không biết hắn mê muội điên cuồng bao lâu. Lúc này hắn có một loại khó có thể nói tới ra uể oải, nhưng cũng một loại cực kỳ tươi đẹp. Xin lỗi rồi, ta vẫn là lần thứ nhất làm có trải nghiệm như thế này. Tình độc cũng khó có thể khống chế. Bất quá đối với ngươi không tổn thương gì, chỉ là sẽ làm ngươi uể oải mấy ngày. Lữ Thấm Liên hôn môi Trầm Tường cái trán, ngọt ngào mà ôn nhu nói. Tại sao của ngươi tình độc có loại này công hiệu? Trầm Tường có chút vô lực hỏi. Ở cùng Lữ Thấm Liên cảm xúc mãnh liệt thời điểm, hắn cũng cảm giác mình dừng không được đến. Phảng phất chúng độc gì như thế? Tình độc mà, đương nhiên là thôi phát ngươi các loại. Để ngươi trúng độc, mà ngươi lại là người ta yêu sâu đậm, vì lẽ đó ngươi trúng độc sẽ càng sâu. Lữ Thấm Liên cười cợt nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Chỉ là ta lần đầu trải qua, không khống chế lại, sau đó sẽ tốt đẹp. Hai người các ngươi đủ chưa? Mau ra đây giúp ta hấp thu. Bên ngoài Hạ Bạch Linh hô. Đều 3 ngày 3 đêm, các ngươi cũng đủ điên cuồng. Không thể không nói tiểu bại hoại thực sự là thật thể chất. Lữ Thấm Liên nhìn thấy Trầm Tường cái kia kinh ngạc biểu hiện. Mặt một đỏ, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười. Đi ra nhà gỗ nhỏ, lại 3 ngày 3 đêm. Trầm Tường trong lòng kinh ngạc không thôi. Hơn nữa còn là liên tục, chính hắn lại không có phát hiện. Sở Hồng Tình cùng Dương Hương Âm ở U Giao Sơn Trang bên trong liên tục cười duyên lên. Các nàng nhưng là rất rõ ràng quá trình. Hạ Bạch Linh âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Thấm Liên, ngươi cái kia tình độc phát tác lên thực sự là lợi hại nha. Đặc biệt đối với cái kia tiểu bại hoại. Hi hi, hơn nữa ngươi từ trên người hắn khẳng định thu được không ít chỗ tốt đi. Lữ Thấm Liên khẽ cười nói. Bạch Linh tỷ, hắn hấp thu không ít của ta tình độc. Sau đó ở trong cơ thể hắn tích lũy hơn nhiều. Hắn không chỉ bách độc bất xâm, hơn nữa còn có thể giải bách độc đây. Lợi hại như vậy nha, ta cũng muốn của ngươi tình độc. Hạ Bạch Linh sau khi nghe, lập tức nói, vậy không được, bởi vì đây chỉ có đối với ta âu yếm nam nhân hữu hiệu. Ngươi mặc dù yêu thích ngươi, nhưng ngươi không phải nam nhân, vì lẽ đó không được. Lữ Thấm Liên cười duyên nói, ở bên trong nhà gỗ nhỏ Trầm Tường chỉ là nhắm mắt lại nghỉ ngơi một thoáng. Rất nhanh sẽ trở nên phấn chấn lên, cũng không biết tại sao. Hắn phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể ngửi được Lữ Thấm Liên trên người loại kia để hắn mê say tình độc. Để tinh thần hắn phấn chấn, hai người các ngươi tiểu nha đầu cười cái gì, có tin ta hay không trừng phạt các ngươi. Trầm Tường đối với U Giao Sơn Trang bên trong hai nữ cười mắng. Chủ nhân, ngươi đúng là đến nha. Sở Hồng Tình trêu nói. Dương Hương Âm không lên tiếng. Nàng hồi tưởng lại ngày đó cùng Trầm Tường hôn môi. Trong lòng nàng cũng tràn đầy chờ mong. Huống chi Trầm Tường là nàng chủ nhân. Trầm Tường muốn đối với nàng làm cái gì? Nàng đều không có cái gì lời oán hận. Lẽ nào ta trúng độc quá sâu? Làm sao lúc nào đều có thể nghe thấy được Thấm Liên mùi thơm cơ thể. Trầm Tường cảm thấy vô cùng nghi hoặc, như là mỗi thời mỗi khắc đều có thể ngửi được như thế. Mà hắn để Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình đi ra. Các nàng nhưng cái gì đều không nghe thấy được. Các loại, chờ, Tiểu Linh tỷ trở về. Hỏi lại hỏi nàng đi. Dương Hương Âm nói ra. Ừm, Trầm Tường lấy ra lò luyện đan. Chuẩn bị luyện đan, hắn hiện tại luyện đan có thể là phi thường đặc thù. Chính là sử dụng 8 cái nguyên thủy đạo lực châu tiến hành xông tới pháp luyện chế. Còn cuối cùng sẽ là như thế nào? Chính hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có thể trước tiên thử một chút xem. Vì không cho mặt trên Lữ Thấm Liên cùng Hạ Bạch Linh nhàm chán như vậy. Trầm Tường để Dương Hương Âm cùng Sở Hồng Tình đi ra ngoài cùng các nàng. Đặc biệt Dương Hương Âm khúc đàn, đó là rất giải buồn. Hạ Bạch Linh cũng phi thường yêu thích, mà Lữ Thấm Liên ở luyện độc thời điểm, nghe Dương Hương Âm loại kia đặc biệt khúc đàn, cũng cảm giác được tâm linh phi thường yên tĩnh, làm cho nàng duy trì ở một cái tốt vô cùng trong trạng thái. tuy rằng đây là một cái tràn đầy độc hoa độc thảo cùng độc vật vườn. Nhưng lúc này vang vọng tươi đẹp êm tai khúc đàn lệnh người mê say kỳ hương tỏa khắp, làm cho ở người bên trong này đều cảm thấy phi thường an bình. Về mặt tâm linh có cực kỳ ung dung cùng bình tĩnh. Rất là tươi đẹp, nhưng mà, ngay khi bốn nữ hưởng thụ loại này tươi đẹp thời điểm, mặt đất đột nhiên khẽ run lên, chả nương theo chấn động oanh vang trầm bộc phát ra. Làm sao? Lữ Thấm Liên vội vàng hỏi. Là chủ nhân ở luyện đan. Hắn đang luyện chế một loại rất lợi hại đan. Có động tĩnh là bình thường. Sở Hồng Tình vội vàng nói. Lữ Thấm Liên biết Trầm Tường luyện đan lợi hại. Nhưng rất hiếm thấy Trầm Tường luyện chế loại kia siêu phẩm chất cao đan. Hầu như chưa từng thấy. Cho nên nàng đối với này cũng không biết. Hắn luyện chế loại kia đan lợi hại bao nhiêu. Hạ Bạch Linh liền vội vàng hỏi. Nàng đã rất lâu không có luyện đan, đúng là thường thường luyện độc, mà nàng cùng Trầm Tường không thấy mặt một quãng thời gian. Trầm Tường lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, nàng đương nhiên biết Trầm Tường khẳng định luyện chế ra không ít lợi hại đan. Cho nên mới phải đột phá đến như vậy nhanh, ta cũng không nói được, loại này đan vật liệu phi thường kỳ lạ, không phải chúng ta thông thường dược liệu, Sở Hồng Tình nói ra. Đối với Trầm Tường có thể thành công hay không, liền Trầm Tường chính mình cũng không biết, Sở Hồng Tình thì càng thêm không xác định, bất quá Sở Hồng Tình lại biết Trầm Tường luyện chế nói thần đế nguyên đan cùng cửu dương đế huyền đan sự tình. Cái này cũng là sau đó Trầm Tường nói cho nàng, nàng trước cũng ở U Giao Sơn Trang bên trong học tập làm sao tiến hành xông tới luyện pháp. Này đối với nàng mà nói rất có rất lớn độ khó. Nàng hiện tại cũng nói cho Hạ Bạch Linh cùng Lữ Thấm Liên nói những chuyện này. Nàng biết Hạ Bạch Linh cùng Lữ Thấm Liên đều cùng Trầm Tường có phi thường thân mật quan hệ. Các nàng cũng rất muốn biết Trầm Tường tình trạng gần đây. Nói thần đế nguyên đan ta ngược lại thật ra ăn qua. Đây là xảo nhan tỷ luyện chế. Bất quá không có tiến hành cái gì xông tới luyện chế. Nhưng cho ta thân thể tăng lên nhưng rất lớn. Lữ Thấm Liên nói ra, nói thần đế nguyên đan là đế giai trung phẩm đan, là tu luyện đạo thần kim thân thịt, đối với thân thể tăng lên đương nhiên rất lớn, bất quá tiến hành xông tới qua đi, dược lực có thể càng to lớn hơn phát huy, đây là tiểu bại hoại trường hạng nha, ta khẳng định không làm được hắn loại trình độ đó, cái tên này, lại tiến hành đến tứ trọng xông tới, thật là một quái vật, đối với điểm ấy. Hạ Bạch Linh không thể không bội phục Trầm Tường. Lữ Thấm Liên gật đầu nói. Mị Giao các nàng cùng ta nói rồi. Các nàng cũng rất khó nắm giữ xông tới pháp. Nhưng các nàng liên thủ nhưng có thể. Bạch Linh tỷ, nếu không ngươi cũng gia nhập các nàng luyện đan tiểu đội. Cùng các nàng đồng thời luyện đan. Các nàng có một loại pháp môn. Có thể để cho các ngươi luyện đan thì tâm liền tâm. Hình thành một thể thống nhất. Mà khắp mọi mặt đều có tăng lên rất nhiều, lại đi sử dụng rất khó xông tới pháp thì cũng dễ dàng rất nhiều. Hừm, chờ ta tu luyện ra bách độc bất xâm thân thể ta cũng đi. Hạ Bạch Linh gật đầu nói, nàng trước ở Bách Hoa thôn bên trong thời điểm cũng hiểu rõ qua loại này luyện pháp. Trước gọi là bảy hồn chi luyện, nhưng sau đó gia nhập đồng thời luyện đan nữ tử nhiều. Vì lẽ đó đổi tên là liền tâm chi luyện. Mấy người các nàng nữ tử ở phía trên tán gẫu đến nói chuyện say sưa. Mà ở phía dưới luyện đan Trầm Tường, lúc này cả người đều là huyết, đầu càng là thất khiếu chảy máu, nhìn dáng dấp thương đến rất nặng. Được, thật mạnh nguyên thủy đạo lực, Trầm Tường vừa nãy sử dụng xông tới pháp trong nháy mắt. Cũng biến thành như vậy, hắn cũng là dụng hết toàn lực mới đem cái kia cỗ bạo phát lực lượng toàn bộ áp chế lại. Bằng không sẽ toàn bộ tiết lộ, tuy rằng hắn bị trọng thương, nhưng này cỗ xông tới đi ra lực lượng cuối cùng cũng coi như bảo vệ. Toàn bộ ở sáng thế thần lô bên trong, cách chương.